Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 994, cũng chưa chắc. Dưới sự thúc đẩy của những kẻ có tâm ở Vân Thiên Thành, thậm chí còn lưu truyền một câu nói như thế này, một thời thiên kiêu không phải thiên kiêu, thậm chí có thể là phế vật, giống như nhi tử của Kiếm Vương, con trai của Kiếm Vương thiên kiêu lắng xuống, nhưng bản thân Kiếm Vương lại càng ngày càng điên cuồng, càng ngày càng ngang ngược, đúng như tên của hắn vậy. Thậm chí còn xem thường lão nhạc phụ, kết quả bị đánh cho một trận tơi bời. Phủ thành chủ, trong một tòa tiểu viện. Một nam tử thanh niên, ngồi xếp bằng trên ao nước trong sân, một thanh kiếm ngang trên đùi, kiếm ý vây quanh toàn thân, như sóng lớn cuồn cuộn, tiếng nước chảy ào ào, từ kiếm ý truyền ra. Ngươi để Phong Nhi tu luyện võ đạo gì thế, giờ thì tốt rồi, không tiến không lùi. Cửa tiểu viện, một nữ tử xinh đẹp, một tay véo vào thắt lưng Tạ Thiên Hoành, nét mặt không hài lòng nói. Cô chính là Phó Vân, con gái cưng của Phó Thiên Hải. Tạ Thiên Hoành nhếch miệng, nói, là hắn tự chọn, nói cho cùng, không tiến không lùi, chỉ là không có công pháp sau này mà thôi, đây là chuyện nhỏ, đợi ta rảnh đi Thập Bát Châu một chuyến, đem công pháp sau này mang về là được. Ngươi nói cái võ đạo đại hoang gì đó, thật sự mạnh mẽ như vậy sao? Nếu như thế, lúc trước tại sao không ghi nhớ nhiều công pháp hơn? Phó Vân vẫn không hài lòng. Ghi nhớ quá nhiều, ngộ không ra được. Tạ Thiên Hoành bất đắc dĩ nói. Yên tâm đi, vài hôm nữa ta sẽ đi Thập Bát Châu, mặc dù Phong Nhi chưa đột phá, nhưng kiếm ý càng thêm nhuần nhuyễn, cảm ngộ về kiếm đạo cũng sâu sắc hơn, một khi đột phá, thực lực ắt sẽ càng mạnh hơn. Phó Vân thở dài, nói, ta đột nhiên phát hiện, lúc đầu đi nội vực thế nào lại bị ngươi lừa chứ, đều tại ta quá trẻ. Tạ Thiên Hoành giật giật khóe miệng, nói, phu nhân, ta cũng đã không lừa ngươi, những chuyện đã hứa với ngươi, ta đã làm được, nhìn khắp Bích Hải này, về kiếm đạo, ta là người cao nhất. Ngươi cũng chỉ ở Bích Hải làm oai làm oái, ta nghe nói, Thập Bát Châu xuất hiện một vị kiếm thần, tuổi chỉ khoảng 20, đã trấn áp thiên kiêu linh vực rồi. Còn chặn trước cổng Siêu Nhiên Linh Tông khiêu chiến, chém giết thiên kiêu của tông môn, trước mặt vô số cường giả của tông môn đoạt thần khí, mà tông môn cũng chẳng làm gì được. Phó Vân liếc hắn một cái rồi nói, Tạ Thiên Hoành giật mình, hỏi, Thập Bát Châu xuất hiện thiên kiêu như vậy sao? Hắn tên gì? Trong lòng thầm nghĩ, liệu có phải là Hứa Viêm không? Trực tiếp chặn sơn môn của Siêu Nhiên Linh Tông khiêu chiến, tác phong điên cuồng như vậy, còn được xưng là kiếm thần, hắn lập tức nghĩ tới Hứa Viêm. Hứa Viêm, kiếm thần Hứa Viêm, ở Thập Bát Châu rất nổi tiếng. Phó Vân mở lời nói. Quả nhiên, Tạ Thiên Hoành cảm thấy Hứa Viêm vẫn như trước. Không hổ là đệ tử của tiền bối, ta còn kém xa. Đặt mục tiêu nhỏ, đợi đến lúc nào có thực lực trấn áp lão nhạc phụ, thì ta có thể điên cuồng hơn nữa. Tạ Thiên Hoành thầm nghĩ. Thập Bát Châu có tin đồn gì nữa không? Ví dụ như ai đó dùng đao rất mạnh mẽ, ví dụ như đang dược gì đó. Tạ Thiên Hoành hỏi. Phó Vân nghi hoặc nhìn hắn một cái, nói, ngươi có phải đã sớm biết rồi không? Không biết. Ta bận đi tính sổ với đám đồ đần đó, đâu có thời gian nghe những chuyện này. Tạ Thiên Hoành lắc đầu nói. Có một người tên Đao Tôn Mạnh Trùng, cũng rất mạnh, chỉ đứng sau Hứa Viêm, còn có Trường Thanh Cát, nghe đồn đan y tiên tử diệu thủ hồi xuân, có thể hồi sinh người chết, hiệu quả thần kỳ của đan dược, càng khó tin. Nghe nói, căn cơ tổn hại, linh thể sụp đổ, vết thương cũ năm xưa, đều có thể dễ dàng chữa khỏi phục hồi. Truyền đến thần kỳ như vật, cũng không biết thật giả, ta cũng muốn đi Thập Bát Châu xem thử. Phó Vân nói đến những tin tức từ Thập Bát Châu, vẻ mặt hiện lên vẻ khó tin. Tạ Thiên Hoành gật đầu, những điều này đều nằm trong dự liệu, ở Vân Thiên Bích Hải Thành, mình đã tạo dựng nên danh tiếng như vậy, Hứa Viêm và Mạnh Trùng há lại yếu ớt, chỉ có thể mạnh hơn. Liếc nhìn Tạ Lăng Phong đang tiếp tục ta luyện kiếm ý, không khỏi bất đắc dĩ, con trai của mình hình như đã ngừng đà tiến triển như vũ bão. Vài ngày nữa, ta mang Phong Nhi đến Thập Bát Châu một chuyến. Tạ Thiên Hoành nghĩ một lúc rồi nói. Là vì công pháp của Phong Nhi sao? Phó Vân hỏi. Tạ Thiên Hoành gật đầu, nói, Tranh đấu thiên kiêu chẳng phải bắt đầu rồi sao? Phong Nhi đến Thập Bát Châu mới có cơ hội tham gia, nếu không với thực lực hiện tại của hắn, không thể tham gia cuộc chiến tranh đấu thiên kiêu. Phó Vân thở dài, nói, muốn tham gia vào cuộc chiến tranh đấu thiên kiêu, e là không kịp rồi, ngươi cũng biết, những thiên kiêu có thể tham gia tranh đấu thiên kiêu, ít nhất đều là những chí cường giả ngưng luyện một tia linh cơ thiên địa. Cũng chưa chắc. Tạ Thiên Hoành cười nhạt một tiếng. Ngươi có tự tin gì chứ? Ngươi chỉ có thể sánh ngang với võ giả ngưng luyện một tia linh cơ thiên địa, Phong Nhi càng kém xa, khoảng thời gian nữa là đến lúc tranh đấu thiên kiêu, còn chưa đến 3 năm rồi, cho dù Phong Nhi có được công pháp về sau, lẽ nào trong vòng 2 năm, có thể tu luyện đến mức sánh ngang chí cường giả? Phó Vân nhíu mày nói. Cho nên, mới phải đi Thập Bát Châu. Tạ Thiên Hoành cười nói. Đến Thập Bát Châu, có đan dược hỗ trợ tu luyện, lại có thể được chỉ điểm. 2 năm là đủ rồi, đúng lúc này, một quản sự vội vã đi tới. Có chuyện gì thế? Lại có ai muốn đến khiêu chiến Phong Nhi? Không tiếp. Phó Vân vừa nhìn thấy quản sự, liền cau mày nói. Tiểu thư, bên ngoài phủ thành chủ có một người tên là Hứa Viêm, tự xưng là cố nhân của tiểu thiếu gia. Quản sự mở lời nói. Ha ha, thời thế của ta, Tạ Lăng Phong, đã đến rồi. Tạ Lăng Phong đang mài dũa kiếm ý, nghe lời quản sự, liền cười lớn. Hóa ra Hứa huynh đến tìm ta. Hắn bay vút lên không trung, thẳng hướng ra ngoài phủ thành chủ. Tạ Thiên Hoành giật mình, Hứa Viêm đến ư, như vậy chẳng phải không cần đi Thập Bát Châu nữa sao, Hứa Viêm? Chẳng lẽ là Hứa Viêm của Thập Bát Châu? Phó Vân vẻ mặt khó tin, rồi trừng mắt nhìn Tạ Thiên Hoành, hai cha con các người có quen biết với Hứa Viêm không? Tạ Thiên Hoành gật đầu. Kiếm đạo của Phong Nhi là do Hứa Viêm truyền thụ, kiếm đạo ta tu luyện cũng cùng một nguồn gốc, còn võ đạo của Phong Nhi chính là võ đạo của Hứa Viêm. Hứa Viêm đứng ngoài phủ thành chủ Vân Thiên Thành, không khỏi cảm thán, Tạ Thiên Hoành này đúng là có chút thực lực, lại đi ăn bám, không biết hắn ta dựa vào cái gì để cưới được mẹ của Tạ Lăng Phong. Công chúa ngàn vàng của Siêu Nhiên Linh Tông Vân Thiên Bích Hải Thành ở linh vực, lại hạ giá lấy gả cho một võ giả như hắn ở nội vực, quả thực là khó tin. Đừng nói đến những người theo đuổi Phó Vân năm xưa, từ khi Hứa Viêm đến Vân Thiên Thành, chỉ cần hỏi ra nơi ở của Kiếm Vương Bích Hải, lập tức được cho biết là ở phủ thành chủ. Người đó nói chuyện với thái độ cực kỳ khinh thường, mặc dù Kiếm Vương là đệ nhất kiếm đạo ở Bích Hải, nhưng lại ăn bám, nam nhân hán khinh thường vô cùng, nhưng Hứa Viêm lại nhìn ra được, trong mắt đối phương tràn đầy vẻ hâm mộ. Đi một mạch đến phủ thành chủ Vân Thiên, nhìn tòa thành chủ phủ nguy nga như một tòa thành lớn, Hứa Viêm không khỏi cảm thán, quả nhiên là Siêu Nhiên Linh Tông thống trị ở Bích Hải. Trực tiếp nói rõ ý định của mình, sau đó Hứa Viêm chờ đợi. Không lâu sau, một bóng người phóng tới, chính là Tạ Lăng Phong đã lâu không gặp. Hứa huynh. Tạ Lăng Phong nước mắt lưng tròng, cuối cùng mình cũng có thể tiếp tục tu luyện, cuối cùng có thể ngẩng cao đầu một lần nữa, đè bẹp những kẻ bại tướng năm xưa. Tạ huynh, đã lâu không gặp. Hứa Viêm cười nói. Bao năm xa cách, quả thực là nhớ nhung. Tạ Lăng Phong thở dài cảm thán. Hứa huynh, đây không phải nơi để hàn huyên, chúng ta vào trong rồi hàn huyên sau. Được. Hứa Viêm gật đầu. Đang định bước theo Tạ Lăng Phong vào phủ thành chủ, thì đột nhiên có một giọng nói lạnh lùng truyền đến. Ồ, không phải đây là con trai của Kiếm Vương, thiên kiêu kiếm đạo một thời Tạ Lăng Phong sao, hôm nay lại dám ra khỏi cửa ư. Đối phương nhấn mạnh hai chữ. Một thời. Sắc mặt Tạ Lăng Phong lập tức khó coi, còn Hứa Viêm thậm chí còn chẳng buồn quay đầu lại, thuận tay tát một phát ra sau. Thật ghét nhất là có ruồi mũi vo ve bên tai. Bốp, người chế nhạo kia lập tức bay ngược ra sau, đập mạnh xuống đất, nửa bên mặt sưng húp. Tạ huynh, đi thôi. Hứa Viêm cười nói, quả thực giống như vừa đập chết một con ruồi vậy. Tạ Lăng Phong sửng sốt một chút, sau đó nở nụ cười. Đây mới là phong cách của Hứa Viêm. Mời. Đưa Hứa Viêm bước vào phủ thành chủ, trên mặt hiện vẻ bất đắc dĩ, để Hứa huynh chê cười rồi, người kia ở Vân Thiên Thành có bối cảnh không tầm thường, từng thua ta, bây giờ thực lực mạnh hơn ta rồi, nên trở nên vênh váo. Không sao, chẳng mấy chốc Tạ huynh sẽ có thể nghiền ép hắn ta trở lại. Hứa Viêm cười nói. Tạ Lăng Phong là cháu ngoại của thành chủ, vậy mà vẫn có người dám chế giễu cười nhạo, có thể thấy được thiên kiêu Tạ Lăng Phong đã chìm lắng này đã trở nên khốn khổ như thế nào. Quy tắc ở Vân Thiên Thành, chuyện của hậu bối, thường thì trưởng bối không ra mặt, phủ thành chủ cũng vậy, đặc biệt là giữa các thế lực lớn ở Vân Thiên Thành, chỉ cần không gây ra chuyện sinh tử thì trưởng bối đều không ra mặt. Tạ Lăng Phong cười khổ giải thích. Để tránh bị bại tướng năm xưa đánh, hắn đã rất lâu không bước ra khỏi phủ thành chủ. Là con trai của Kiếm Vương, cháu ngoại thành chủ, vừa có bối cảnh không tầm thường, vừa phải gánh chịu một số áp lực, bị người đánh bại, chỉ khiến phủ thành chủ mất mặt, chứ không có cường giả nào trong phủ thành chủ ra mặt đòi lại công đạo. Tạ Lăng Phong, ngươi là cháu ngoại của thành chủ, vậy mà lại dung túng cho người công khai tập kích ta, ngươi quá ngạo mạn rồi, ta muốn khiêu chiến ngươi, nếu có gan thì ra chiến một trận. Giao người ra đây, trước cửa phủ thành chủ, công khai ám sát thiên kiêu, phải xử trí như thế nào? Kính mong phủ thành chủ bắt giữ hung thủ. Ngoài phủ thành chủ, tiếng gầm thét truyền đến. Động tĩnh ầm ĩ vô cùng. Hứa Viêm dừng bước. Hứa huynh, không cần để ý đến hắn, chuyện này mẹ ta sẽ xử lý. Tạ Lăng Phong hơi bất lực nói. Chỉ là chuyện nhỏ, ta có thể tự mình xử lý, không cần phiền đến người khác. Hứa Viêm nói xong, quay người đi ngược trở lại. Miệng của Tạ Lăng Phong giật giật, vội vàng đuổi theo, trên mặt đau đầu nhìn quanh cha mẹ mình, sao không đến giải vây, với tính cách của Hứa Viêm, thì ắt sẽ càng làm càng lớn chuyện. Đại thống lĩnh, có người gây hấn trước cửa phủ thành chủ, công khai khiêu khích Vân Thiên Bích Hải Thành, kính xin đại thống lĩnh chủ trì công đạo. Đúng vậy, xin đại thống lĩnh chủ trì công lý. Ngoài phủ thành chủ, đã tụ tập không ít người. Tất cả đều là những kẻ bại tướng năm xưa của Tạ Lăng Phong, cùng với những người trong thế gia có ân oán với Tạ Thiên Hoành, giờ đang nắm bắt cơ hội gây áp lực. Các ngươi muốn tìm ta? Hứa Viêm bước ra từ phủ thành chủ. Ngoài phủ thành chủ, đám đông tụ tập, đông đúc náo nhiệt, phần lớn là đến xem náo nhiệt. Thiên Kiêu bị đánh kia giờ đang một tay che lấy má sưng, chỉ vào Hứa Viêm quát lớn, chính là hắn, công khai gây hấn trước cửa phủ thành chủ. Kính xin đại thống lĩnh chủ trì công lý. Bốp, lời vừa dứt, bên má còn lại của hắn cũng bị tát một cái thật mạnh, suýt chút nữa thì đầu nghiêng hẳn sang một bên, cả người sững sờ tại chỗ. Những người còn lại cũng sững sờ. Đây là hung thần từ đâu tới, lại dám ra tay đánh người ngay trước mặt đại thống lĩnh thế này, ngươi hỗn láo. Thiên Kiêu kia dùng hai tay che mặt, hắn cảm thấy như đầu mình đã sưng lên một vòng. Còn ai không phục nữa? Đứng ra. Hứa Viêm nhìn đám người đang la hét một cách lạnh lùng. Phủ thành chủ bên ngoài bỗng chốc im bặt, quá ngạo mạn, Vân Thiên Thành từ khi nào xuất hiện người ngạo mạn đến vậy, lại còn dám ở trước cửa phủ thành chủ nói lời điên cuồng như thế. Đại thống lĩnh, ngài là thống lĩnh duy trì trật tự của phủ thành chủ, tên tiểu tử này ngạo mạn như vậy, ngài còn không bắt hắn lại ư? Uy nghiêm của Vân Thiên Thành chúng ta ở đâu? Bậc trưởng bối của Thiên Kiêu bị đánh kia lúc này tức giận mở miệng nói. Đại thống lĩnh phủ thành chủ cũng vẻ mặt bất đắc dĩ, thanh niên này sao lại ngông cuồng đến vậy, công khai đánh người còn chưa đủ, lại còn dám nói ra những lời điên cuồng như vậy. Nếu không phải thấy hắn cùng Tạ Lăng Phong kia, thì sớm đã ra tay giết chết ngay tại chỗ rồi. Chỉ là đến nước này, cũng chỉ còn cách ra mặt, còn việc xử phạt thế nào, thì tùy thuộc vào thành chủ định đoạt. Dù sao thì chuyện này cũng có liên quan đến cháu ngoại của mình. Quy tắc ở Vân Thiên Thành, trước cửa phủ thành chủ, bất kỳ ai cũng không được chiến đấu, không được dùng võ, không được làm người khác bị thương, ngươi đã vi phạm quy tắc của Vân Thiên Thành, hãy đi với ta một chuyến. Đại thống lĩnh đứng ra, vẻ mặt nghiêm nghị nói. Hứa Viêm liếc nhìn đối phương, khinh thường nói, quy tắc, đó đều là để ràng buộc kẻ yếu, không có hiệu lực với kẻ mạnh, cái quy tắc vớ vẩn này không quản được đến ta. Hiện trường lại một lần nữa im bặt. Những người xem náo nhiệt đều ngây người, đại thống lĩnh đã ra mặt, đối phương lại vẫn ngông cuồng như vậy sao, có phải hắn chỉ dựa vào mối quan hệ với Tạ Lăng Phong hay không? Đó là đại thống lĩnh phủ thành chủ, là cường giả duy trì trật tự ở Vân Thiên Thành, lại dám khiêu khích như vậy sao? Tạ Lăng Phong cũng cảm thấy da đầu tê dại, hắn không khỏi truyền âm hỏi, Hứa huynh, cho ta biết một chút, thực lực của ngươi ra sao? Có ứng phó được không? Mặc dù biết Hứa Viêm có sự tự tin mới làm như vậy, nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng. Chỉ là chuyện nhỏ, thực lực của ta tạm được, đè ông ngoại ngươi ra đánh cũng không thành vấn đề. Hứa Viêm truyền âm trả lời. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Tạ Lăng Phong thở phào nhẹ nhõm. Đại thống lĩnh cười lớn, thanh niên trẻ tuổi, quy tắc chính là quy tắc, chẳng lẽ sức mạnh của mình mạnh hơn mà có thể không tuân thủ. Quy tắc do cường giả ban hành, để duy trì trật tự, có tuân thủ hay không tùy thuộc vào tâm trạng của cường giả, chẳng lẽ cả thành chủ của các ngươi cũng tuân thủ quy tắc này sao? Hứa Viêm bình tĩnh nói. Tất nhiên, thành chủ của chúng ta luôn dẫn đầu tuân thủ các quy tắc. Đại thống lĩnh nghiêm trang nói. Kể cả thành chủ không muốn tuân thủ quy tắc, thì cũng không thể nói ra công khai được. Hứa Viêm khinh thường nói, đó là thành chủ của các ngươi, chưa gặp phải khiêu khích, nếu gặp phải, cũng có thể tuân thủ thứ quy tắc gì gì đó, thì chỉ có một lý do. Ồ, lý do gì? Đại thống lĩnh nhướng mày hỏi với vẻ tò mò. Lý do rất đơn giản, là vì thành chủ của các ngươi quá yếu, chỉ có thể nhu nhược tuân thủ quy tắc. Hứa Viêm thản nhiên nói. Da đầu đại thống lĩnh hơi ngứa, tên tiểu tử này điên cuồng đến mức chẳng còn biên giới, ngay cả thành chủ cũng không coi vào mắt, chẳng lẽ không biết thành chủ đời này là cường giả mạnh nhất trong số các thành chủ mấy đời nay sao? Những người xem náo nhiệt trợn tròn mắt, thanh niên này đến từ đâu, trước cửa phủ thành chủ, lại ngang ngược như vậy, ngay cả thành chủ cũng không để vào mắt sao, ngươi hỗn láo. Uy nghiêm của thành chủ, há lại ngươi có quyền xúc phạm. Đại thống lĩnh quát lớn một tiếng, khí thế bùng nổ, uy thế của chí cường giả ngưng tụ hơi thở pháp tắc thiên địa, vào lúc này hiển lộ không chút che giấu. Hắn vốn định câu kéo thời gian, chờ mẹ của Tạ Lăng Phong, thiên kim phó vân của thành chủ tới giải vây, kết quả là không thấy bóng người đâu, ngược lại thanh niên này còn xúc phạm đến cả thành chủ. Lúc này, hắn không thể không ra tay nữa. Ngươi quá yếu đuối, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng nên ra tay. Hứa Viêm lắc đầu nói. Bản thống lĩnh yếu đuối. Đại thống lĩnh đỏ mặt tía tai, giơ tay lên, một luồng pháp tắc thiên địa ngưng tụ lại, hóa thành một bàn tay khổng lồ, vồ về phía Hứa Viêm. Thanh niên, báo tên, để ta xem ngươi là. Lời đại thống lĩnh chưa dứt, Hứa Viêm đã giơ tay lên, một luồng kiếm khí đột nhiên xuất hiện, một kiếm chém ra, lập tức chém nát bàn tay khổng lồ của hắn. Ngay sau đó, Hứa Viêm bước ra một bước, trong nháy mắt đã đến trước mặt đại thống lĩnh. Không ổn, sắc mặt đại thống lĩnh đại biến, thực lực của tên này sao lại mạnh mẽ đến vậy, nhìn tuổi tác của hắn, cũng chỉ hơn 20 tuổi mà thôi, gầm lên một tiếng, tung nắm đấm, khí thế cuồn cuộn, ba luồng hơi thở huyền bí quanh thân quấn quanh, pháp tắc thiên địa ngưng tụ lại, hóa thành những đòn tấn công mạnh mẽ. Nhưng sắc mặt của Hứa Viêm vẫn bình tĩnh, trực tiếp đưa lòng bàn tay ra, lòng bàn tay này như thể bao phủ sơn hà, trong nháy mắt hình thành một đạo sơn hà, bao trùm toàn bộ đòn tấn công của đại thống lĩnh, rồi trực tiếp bao phủ lên đại thống lĩnh. Ầm ầm, vào lúc này, đại thống lĩnh kinh hãi phát hiện, mình không thể ngưng tụ pháp tắc thiên địa được nữa. Giống như bị một lớp rào cản ngăn cách, nếu không phá vỡ được lớp rào cản này, thì sẽ không cách nào ngưng tụ pháp tắc thiên địa được. Đây là loại công pháp gì vậy, còn chưa kịp nghĩ ra cách đối phó, một bàn tay đã vươn đến, túm lấy cổ áo hắn, nhấc bổng lên. Ta đã nói, ngươi quá yếu. Đại thống lĩnh mặt đỏ tía tai, toàn thân lực lượng bị phong ấn hoàn toàn, không có lấy một chút sức phản kháng. Hứa Viêm gật đầu hài lòng, suy nghĩ của hắn quả nhiên không sai, trực tiếp dùng sơn hà kiếm ý, hóa thành một lá chắn sơn hà, ngăn cách sức mạnh trên người của võ giả linh vực. Ngưng tụ pháp tắc thiên địa, như vậy có thể làm suy yếu thực lực của bọn họ rất nhiều. Kể cả chỉ có thể ngăn cách trong một khoảnh khắc, nhưng khoảnh khắc đó cũng đủ để phân thắng bại, sinh tử rồi. Tất nhiên, đây cũng là nhờ sơn hà kiếm ý của Hứa Viêm đã rất mạnh mẽ và tinh khiết, mới có thể làm được điều này. Hơn nữa đại thống lĩnh khinh địch, không ngờ pháp tắc thiên địa của mình lại bị ngăn cách, mới có kết cục như vậy. Từ lúc đại thống lĩnh ra tay, đến khi bị Hứa Viêm bắt giữ, chỉ trong chớp mắt. Đợi đến khi những người xem náo nhiệt kịp phản ứng lại thì đều vô cùng kinh hãi. Đại thống lĩnh lại bị bắt rồi sao? Hơn nữa, dường như không có sức phản kháng nào cả. Thanh niên này là ai? Tại sao lại mạnh mẽ đến vậy? Ngay cả thiên kiêu đang ôm gương mặt sưng phồng kia cũng ngây người, không còn cảm thấy đau nữa. Dù sao ngay cả đại thống lĩnh cũng không có sức phản kháng nào. Hắn thì tính là gì? Có thể giữ được một mạng sống đã là nương tay rồi. Ngươi là ai? Đại thống lĩnh mặt đen lại. Kiếm thần Hứa Viêm. Hứa Viêm cười nhạt. Nắm lấy cổ áo đại thống lĩnh, đi cùng Tạ Lăng Phong vào phủ thành chủ, thuận tay ném hắn ra. Tạ huynh, đi thôi. Hứa Viêm cười nói. Được. Tạ Lăng Phong gật đầu. Trong lòng cảm khái, quả nhiên là Hứa Viêm, dù ở nội vực hay là đến linh vực, vẫn duy trì được sự mạnh mẽ như trước, vẫn luôn vô địch trước sau như một. Kiếm thần Hứa Viêm. Đại thống lĩnh sững sờ, rồi da đầu tê dại, hắn nghĩ đến một người. Người đã từng ngăn chặn trước Sơn Môn Thiên Vũ Điện để khiêu chiến, thậm chí còn công khai cướp đi thần khí Lãnh Tuyệt Đao của Thiên Vũ Điện, một tuyệt thế thiên kiêu. Hắn đã đến Vân Thiên Thành sao, hơn nữa, còn trực tiếp đánh người trong phủ thành chủ, điều này thực sự rất phù hợp với phong cách hành sự của đối phương, năm đó dám ngăn chặn trước Sơn Môn Thiên Vũ Điện để khiêu chiến, sau vài năm trôi qua, thực lực càng trở nên khủng khiếp, đánh người trong phủ thành chủ thì có là gì, giết người chẳng phải chỉ là chuyện nhỏ thôi sao, bên ngoài phủ thành chủ, những người xem náo nhiệt đều sững sờ. Kiếm thần Hứa Viêm. Nếu kiếm vương nghe danh này, chẳng phải sẽ tức giận đến mức nổ tung sao? Có người lẩm bẩm. Ngươi hiểu gì chứ, kiếm thần Hứa Viêm đường đường là tuyệt thế thiên kiêu của Thập Bát Châu, năm đó từng ngăn chặn trước Sơn Môn Thiên Vũ Điện để khiêu chiến, cướp đi thần khí của Thiên Vũ Điện trước mặt của vô số cường giả Thiên Vũ Điện, khiến Thiên Vũ Điện mất mặt. Ta nói này, sao lại có người ngang ngược như vậy, hóa ra là Hứa Viêm, thì ra như thế. Thực ra ta cũng đoán được rồi, trên linh vực này, ngoài Hứa Viêm ra, ta không thể nghĩ ra người thứ hai nào có thể ngang ngược như vậy. Hứa Viêm thực sự đã đến Vân Thiên Thành ư, hơn nữa còn có quan hệ thân thiết với Tạ Lăng Phong, người thiên kiêu ẩn dật kia, lần này sẽ có trò hay để xem rồi. Các ngươi nói xem, Hứa Viêm ngang ngược như vậy, thành chủ có ra tay trấn áp hắn hay không? Không đâu, thành chủ ra tay trấn áp Hứa Viêm, nếu thắng thì sẽ bị chê cười là ỷ lớn bắt nạt nhỏ, nếu thua thì mất hết mặt mũi, sao có thể mạo hiểm? Ngươi to gan thật, lại dám nghi ngờ thực lực của thành chủ. Người từng nói rằng mình tôn trọng kiếm đạo nhất, lại ngăn chặn trước Sơn Môn Thiên Vũ Điện để khiêu chiến, cướp đi thần khí trước mặt của vô số cường giả Thiên Vũ Điện, một Hứa Viêm bất tuân mọi quy tắc, đã đến Vân Thiên Bích Hải Thành, tin tức này như gió, nhanh chóng lan truyền khắp Vân Thiên Bích Hải Thành. Dần dần, có tin đồn nhỏ hơn truyền ra rằng, Hứa Viêm đến Vân Thiên Bích Hải Thành để trấn áp thiên kiêu của Bích Hải, hắn muốn nói với thiên hạ trong linh vực rằng, hắn là người đứng đầu kiếm đạo, tin đồn này truyền ra, những thiên kiêu của Bích Hải đều sôi sục, nhưng thực lực mà Hứa Viêm ra tay bắt giữ đại thống lĩnh đã khiến vô số thiên kiêu của Bích Hải nản lòng, đánh không lại, thực sự là đánh không lại, nhưng cũng có những thiên kiêu không phục, muốn chiến đấu với Hứa Viêm. Vân Thiên Bích Hải Thành bởi vì Hứa Viêm đến mà trở nên náo nhiệt. Trên một tòa lầu cao của phủ thành chủ, Phó Thiên Hải đứng trên hành lang, bên trái và bên phải hắn lần lượt là Tạ Thiên Hoành và Phó Vân. Lúc đầu Phó Vân định đi giải vây, nhưng bị Phó Thiên Hải ngăn lại. Quả nhiên là Hứa Viêm. Tạ Thiên Hoành cảm thán nói. Sau đó, liếc mắt nhìn vị nhạc phụ của mình, nhìn đi, không cho đi giải vây, bây giờ mất mặt là phủ thành chủ rồi chứ. Phó Thiên Hải mặt đen sì, giơ tay ấn lên vai Tạ Thiên Hoành, cười nói, ngươi dám chất vấn quyết định của ta sao? Ai cho ngươi lá gan đấy? Đừng tưởng rằng ngươi có danh hiệu kiếm vương mà cho rằng mình rất lợi hại. Trong mắt ta, ngươi vẫn chưa đáng để nhìn đâu. Tạ Thiên Hoành nhe răng nhếch miệng, lúc này hắn giống như bị một ngọn núi đè lên, toàn thân sắp rời ra hết cả rồi, thực lực của nhạc phụ này đúng là quá mạnh. Nhưng hắn không phục, hừ hừ nói, nếu ta cùng cảnh giới với ngươi, ngươi chắc chắn không phải là đối thủ của ta. Lấy cảnh giới để áp đảo người ta, cũng là phụ thuộc vào thực lực. Phó Thiên Hải cười lạnh. Xì, nếu ta cùng tuổi với ngươi, cảnh giới đã sớm cách ngươi mấy con phố rồi, sở hữu nhiều tài nguyên tu luyện như vậy, tu luyện lâu như vậy mà thực lực chỉ loanh quanh như vậy, nếu là ta, ta chắc chắn sẽ cảm thấy mất mặt. Tạ Thiên Hoành vẫn cứng đầu. Phó Thiên Hải nắm chặt năm ngón tay, im lặng một hồi rồi nói, ngươi thật là bất hiếu. Ầm ầm, chết tiệt. Lớn ức hiếp nhỏ, ngươi có thấy mất mặt không? Nhạc phụ đánh con rể, có gì mà mất mặt đâu. Phó Vân mặt đầy bất đắc dĩ, lúc mới đến Tạ Thiên Hoành còn rất khiêm tốn, không hề kiêu ngạo, đối với nhạc phụ răm rắp nghe theo, nịnh hót đủ kiểu. Một lần khiến cô nghi ngờ liệu Tạ Thiên Hoành còn phải là người mà cô quen không nữa. Hắn lại sửa đổi bản tính rồi sao, nhưng mà, sau khi thực lực tăng lên, cuối cùng hắn cũng trở về với bộ dạng kiêu ngạo. Cha ra tay nhẹ một chút thôi. Phó Thiên Hải nghe vậy, ra tay càng mạnh hơn. Trong sân, sau khi Hứa Viêm hàn huyên với Tạ Lăng Phong, hắn bắt đầu truyền dạy cho Tạ Lăng Phong pháp quyết võ đạo cảnh giới thần nguyên, đồng thời lấy ra đan dược để hỗ trợ Tạ Lăng Phong tu luyện. Tạ huynh, ngươi ở cảnh giới thần ý viên mãn, đã ta luyện rất lâu rồi, căn cơ đã có chút tích lũy, nhưng vẫn chưa đủ, tích lũy thêm một số căn cơ nữa, khi đột phá, bản thân siêu thoát thăng hoa, một khi bước vào cảnh giới thần nguyên, thực lực sẽ càng mạnh hơn. Hứa Viêm chỉ đạo nói. Nửa tháng tiếp theo, Hứa Viêm đều chỉ đạo Tạ Lăng Phong tu luyện, chỉ đạo kiếm đạo của hắn. Mãi đến khi Tạ Lăng Phong tích lũy đủ căn cơ, bắt đầu bế quan đột phá cảnh giới thần nguyên, thì Hứa Viêm mới gặp lại Tạ Thiên Hoành đã xa cách từ lâu, và mẹ của Tạ Lăng Phong, ái nữ Phó Vân của phủ thành chủ. Chỉ là, Tạ Thiên Hoành mặt mo bầm dập, như thể bị người ta đánh đập dữ dội. Hắn không khỏi tò mò, Bích Hải Kiếm Vương bị ai đánh vậy, có đang dược chữa thương không, cho ta một viên, lão già kia ra tay tàn nhẫn quá. Tạ Thiên Hoành che mặt nói. Đã mấy ngày rồi, một luồng sức mạnh quấn quanh trên mặt hắn, khiến hắn không thể hồi phục vết thương. Với dung mạo này, đương nhiên là không thể ra ngoài rồi, bằng không chẳng phải tổn hại đến uy nghiêm của Kiếm Vương hay sao. Hứa Viêm bừng tỉnh, hóa ra là bị nhạc phụ đánh à, đưa cho Tạ Thiên Hoành một lọ đan dược. Sau một hồi hàn huyên, Tạ Thiên Hoành giới thiệu Phó Vân, khi nhắc đến Phó Vân, hắn không khỏi đắc ý. Lúc đầu ở nội vực, hắn đã cưới được Phó Vân, thiên kim linh vực được tôn sùng như vậy, nhìn khắp nội vực không ai sánh bằng, đây cũng là lý do lúc đầu hắn ở nội vực, ai nhìn cũng thấy như rác rưởi. Kiếm đạo có chút trì trệ, ta luôn cảm thấy thiếu một chút nữa mới có thể đột phá được. Tạ Thiên Hoành thở dài. Hắn đến là để hỏi Hứa Viêm về cảm ngộ trên con đường kiếm đạo. Tiếp theo, Hứa Viêm đương nhiên là chỉ đạo một phen cho Tạ Thiên Hoành. Vừa mới chỉ đạo xong kiếm đạo cho Tạ Thiên Hoành, một quản sự vội vàng chạy đến, nói, tiểu thư, Lê Thiệu của Vạn Tinh Võ Đạo Viện, điểm danh muốn khiêu chiến với Hứa công tử. Lê Thiệu. Phó Vân kinh ngạc vô cùng. Tạ Thiên Hoành nhíu mày, nói, tên này, sao lại đến khiêu chiến chứ? Hứa Viêm nhíu mày, tò mò hỏi, Lê Thiệu, thực lực thế nào? Lê Thiệu được ca tụng là thiên kiêu đứng đầu đương thời của Vạn Tinh Võ Đạo Viện, thậm chí còn có danh hiệu là thiên kiêu đứng đầu Bích Hải, nghe nói đã ngưng luyện được ba luồng khí tức pháp tắc thiên địa. Phó Vân giới thiệu. Tạ Thiên Hoành bổ sung, nghe đồn Lê Thiệu, thân mang linh thể. Hứa Viêm nảy sinh hứng thú, từ trước đến nay chỉ nghe nói đến thiên kiêu linh thể, nhưng vẫn chưa từng chiến đấu. Lê Thiệu này lại là thiên kiêu linh thể sao, cũng dễ hiểu tại sao lại ngưng luyện được ba luồng khí tức pháp tắc thiên địa rồi. Linh thể, càng thân cận với linh cơ của thiên địa, càng dễ dàng ngưng luyện linh cơ của thiên địa và khí tức pháp tắc thiên địa. Nhìn về phía quản sự nói với Lê Thiệu, muốn khiêu chiến với ta cũng được, đánh bại đại thống lĩnh kia đi, nếu không hắn không có tư cách khiêu chiến với ta. Mặc dù tò mò về thiên kiêu linh thể, nhưng không phải ai cũng có tư cách khiêu chiến với hắn. Sau khi đánh bại đại thống lĩnh rồi hãy đến khiêu chiến với hắn, nếu ngay cả đại thống lĩnh cũng không đánh bại được, thì đừng nghĩ đến chuyện khiêu chiến với hắn. Cái này, quản sự nhìn Phó Vân, sau khi được Phó Vân cho phép, mới vội vàng rời đi. Chẳng mấy chốc, quản sự lại vội vàng chạy đến. Tiểu thư, Hải Ba của Hải Linh tộc, điểm danh muốn khiêu chiến với Hứa công tử. Phó Vân lại một lần nữa kinh ngạc. Hải Ba là thiên kiêu mạnh nhất của Hải Linh tộc đương thời, nghe đồn huyết mạch không tầm thường, là cháu gái của tộc trưởng Hải Linh tộc, nghe nói đã ngưng luyện được ba luồng khí tức pháp tắc thiên địa, cùng với Lê Thiệu được mệnh danh là Song Kiệt Bích Hải. Phó Vân giới thiệu. Quy củ cũ, đánh bại đại thống lĩnh, ta sẽ chấp nhận khiêu chiến. Hứa Viêm phất tay một cái nói. Quản sự lại vội vàng rời đi. Đại thống lĩnh sắc mặt rất đen, nhìn một nam một nữ hùng hổ đến khiêu chiến hắn suýt nữa thì thổ huyết. Mục tiêu của đối phương vốn là khiêu chiến với Hứa Viêm, nhưng kết quả là Hứa Viêm đã đặt ra một rào cản, chỉ khi đánh bại hắn mới chấp nhận khiêu chiến. Điều này khiến hắn rất bực bội. Trong lòng thậm chí còn hối hận, lúc đầu không nên ra tay. Bây giờ thì hay rồi, ai cũng biết hắn là đại thống lĩnh, không phải là kẻ địch của Hứa Viêm, đại thống lĩnh, xin chỉ giáo. Lê Thiệu cầm trên tay một cây thương, trầm giọng nói. Đại thống lĩnh mặt đen sì, trừng mắt nhìn Lê Thiệu nói, ta nhận thua rồi, bây giờ ngươi có thể đi khiêu chiến với Hứa Viêm đi. Nhưng không ngờ Lê Thiệu lại lắc đầu nói, ta Lê Thiệu, sao có thể làm những chuyện gian dối đó, trận chiến giữa các thiên kiêu, phải giao chiến đường đường chính chính, nếu không thể đánh bại đại thống lĩnh, thì tức là ta không có tư cách khiêu chiến với Hứa Viêm. Đại thống lĩnh, xin ngươi hãy tôn trọng ta một chút. Nhìn Lê Thiệu không chải chuốt, tóc ngắn rậm rạp, để râu ngắn, đại thống lĩnh suýt nữa thì thổ huyết, có thể đừng nghiêm túc như vậy được không, chết tiệt, hắn mặt đen sì, nhìn về phía Hải Ba, nói, ta chịu thua, ngươi đi khiêu chiến với Hứa Viêm đi. Ngươi nói bậy, Hải Ba ta chính là người làm Hải Linh Vương, sao có thể làm những chuyện gian dối, ngươi là đại thống lĩnh không biết xấu hổ, giữ thể diện cho Hải Ba ta. Ta chết tiệt, đại thống lĩnh mặt càng đen hơn. Hải Ba là bảo bối của Hải Linh tộc, dù có ăn nói lỗ mãng, hắn cũng không thể làm gì, tính tình cô gái này vốn vậy, cả Bích Hải đều nổi tiếng. Hít sâu một hơi, nói, đã như vậy, các ngươi ra tay đi. Hải Ba cầm trên tay một cây nĩa màu xanh lam, đây là một trong những thần khí của Hải Linh tộc là Phân Hải Xoa, chỉ thấy trên khuôn mặt kiều diễm của cô lộ ra vẻ tức giận nói, đại thống lĩnh, ngươi đang coi thường ai đây? Ngươi có tư cách để ta và Lê Thiệu liên thủ không? Lê Thiệu gật đầu, tỏ ý tán thành, đại thống lĩnh suýt nữa thì tức điên mũi, hắn giơ tay lên, một thanh đao trên tay, mặt đen sì nói, ai ra tay trước? Lê Thiệu liếc nhìn Hải Ba, ta ra tay trước, đánh bại hắn, rồi ngươi hãy ra tay, khả năng chiến thắng sẽ cao hơn. Ngươi nói bậy, ta Hải Ba, sao có thể chiếm tiện nghi chứ? Tuy nhiên, vì vấn đề ai ra tay trước, Lê Thiệu và Hải Ba đã đánh nhau trước. Đại thống lĩnh suýt nữa thì thổ huyết, trong mắt của hai người này còn có ta là đại thống lĩnh không, có vẻ như, kể từ khi Hứa Viêm đến, uy nghiêm của hắn là đại thống lĩnh đã liên tục giảm sút. Tạ Lăng Phong đạt tới cảnh giới thần nguyên, Hứa Viêm không đợi Lê Thiệu và Hải Ba đấu nhau, cũng không quan tâm tới hai người này, đại khái có vẻ như đã không đánh bại được đại thống lĩnh. Nếu đã như vậy, vậy thì không có tư cách để khiêu chiến mình. Khi Tạ Lăng Phong đột phá, bản thân cũng đã chuyển hóa đề cao, tu vi võ đạo thực sự triệt để chuyển sang thành tu vi đại hoang võ đạo, đồng thời đạt được linh cốt. Tạ Lăng Phong mới bước vào cảnh giới thần nguyên, tuy rằng thực lực còn lâu mới bằng Hứa Viêm lúc ban đầu, nhưng đánh bại được võ giả luyện thần đỉnh phong lại không có vấn đề gì. Cho dù là võ giả ngưng tụ được một luồng linh cơ thiên địa cũng có thể giao đấu được. Thực lực hiện tại của hắn đã không thua kém Tạ Thiên Hoành là bao nhiêu. Cảnh giới thần nguyên huyền diệu không chỉ như vậy, thực lực của Tạ Lăng Phong sẽ ngày càng mạnh hơn nữa, có thể một lần nữa đạp những người từng bại dưới tay mình lên dưới chân. Theo cảm ngộ về kiếm đạo không ngừng nâng cao, khi Tạ Lăng Phong tấn chức tới cảnh giới thần nguyên viên mãn, thực lực sẽ không thua Vân Thiên Thành Chủ, thậm chí còn mạnh hơn một chút. Bất luận như thế nào, Tạ Lăng Phong cũng là thiên kiêu, thực lực không thể lấy võ giả bình thường để bàn luận. Hứa Viêm bắt đầu truyền thụ cho Tạ Lăng Phong phương pháp võ đạo cảnh giới thần thông, việc này cần phải tốn một chút thời gian để giảng giải cặn kẽ, để Tạ Lăng Phong không chỉ ghi nhớ được công pháp, mà còn thấu hiểu được công pháp. Truyền thụ xong phương pháp võ đạo cảnh giới thần thông, Hứa Viêm còn truyền thụ cho Tạ Lăng Phong cả công pháp cảnh giới thần tướng, về phần phương pháp võ đạo cảnh giới phá hư, hắn cũng chưa ngộ ra, đương nhiên cũng không có cách nào truyền thụ được. Huống hồ, đối với Tạ Lăng Phong mà nói, cảnh giới thần thông còn có chút xa xôi, huống chi cảnh giới thần tướng cơ chứ. Cũng đã đủ để hắn tu luyện rất lâu rồi. Sau này truyền lại phương pháp võ đạo cảnh giới phá hư cũng không muộn. Truyền thụ xong công pháp cho Tạ Lăng Phong, chỉ bảo về kiếm đạo, lưu lại đan dược, như vậy chuyến đến Vân Thiên Bích Hải Thành này cũng coi như kết thúc một chặng. Sau đó Hứa Viêm phải đi khám phá Bích Hải, tìm kiếm thần vật Bích Hải. Phó Vân đưa một bản đồ Bích Hải cho Hứa Viêm, trên đó có các nơi hung hiểm, nơi có bảo vật, thậm chí cả vùng biển có khả năng xuất hiện thần vật trong Bích Hải. So với lời giới thiệu của Thải Linh Nhi trước đây thì chi tiết hơn nhiều. Đúng lúc Hứa Viêm chuẩn bị từ biệt rời đi, đi khám phá Bích Hải, tìm kiếm thần vật, thì Lê Thiệu cùng Hải Ba lại đến khiêu chiến. Cả hai người đều đánh bại đại thống lĩnh. Điều này khiến Hứa Viêm rất kinh ngạc, sau một hồi tìm hiểu mới biết. Hôm đó Lê Thiệu cùng Hải Ba vì vấn đề ai ra tay đánh bại đại thống lĩnh trước mà đã xung đột, kết quả là hai người đánh nhau, cả hai đều bị thương. Chỉ còn cách nghỉ ngơi dưỡng sức vài ngày, rồi mới lần lượt đánh bại đại thống lĩnh, đến tìm hắn khiêu chiến. Vậy thì để ta xem thử, thiên kiêu Bích Hải có bản lĩnh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ra sao? Hứa Viêm cười nói. Địa điểm giao chiến được chọn ở trên biển, bên ngoài Vân Thiên Bích Hải Thành, tin tức truyền ra, Vân Thiên Bích Hải Thành chấn động. Vô số võ giả tụ tập ở vùng biển quyết chiến, chờ đợi sự xuất hiện của trận chiến giữa những thiên kiêu. Một bên là thiên kiêu mạnh nhất Bích Hải, một bên là kiếm thần Hứa Viêm đến từ Thập Bát Châu, đều là những nhân vật nổi tiếng. Hứa Viêm đứng hiên ngang trên mặt biển, nhìn về phía hai người đối diện. Lê Thiệu cho người ta cảm giác như một thanh niên lang thang, không chải chuốt, tóc ngắn và rối, để râu ngắn, tay cầm một cây thương. Hải Ba dung mạo kiều diễm, thân hình hơi nhỏ nhắn, nhưng ngược lại rất đẩy đà, tay cầm một cây đinh ba hải xoa. Hai người cùng ra tay đi, ta vội lắm. Hứa Viêm cầm kiếm trong tay, thản nhiên nói. Hứa Viêm, quả nhiên ngươi rất cuồng, nhưng Lê Thiệu ta không thèm liên thủ với người khác, thắng phải thắng oanh liệt, bại cũng phải bại oanh liệt, ta không phải đồ vô liêm sĩ của Linh Tông Thập Bát Châu. Lê Thiệu cầm thương đạp sóng tiến lên, theo mỗi bước tiến lên, khí thế càng tăng vọt. Hoàng, sóng biển dâng lên, như hóa thành một cây đại thương. Trên người Lê Thiệu linh quang tràn ra, sức mạnh pháp tắc thiên địa tụ lại, hòa vào linh thể của hắn. Đây là linh thể sao? Hứa Viêm cảm thán một tiếng, linh thể gần gũi với linh cơ, gần gũi với linh cơ thiên địa, cũng càng phù hợp hơn với sức mạnh pháp tắc thiên địa, do đó dễ ngưng tụ sức mạnh pháp tắc thiên địa hơn, đồng thời có thể hòa vào sức mạnh pháp tắc thiên địa. Hắn cũng ngưng tụ được ba luồng khí tức pháp tắc thiên địa, đây cũng là nguyên nhân thực lực của Lê Thiệu mạnh hơn của đại thống lĩnh. Hứa Viêm tung ra một kiếm, Bích Hải hóa thành sơn hà, sóng dữ hóa thành vô số kiếm, trong nháy mắt, sơn hà vạn kiếm dâng trào. Giết! Lê Thiệu sắc mặt ngưng trọng, trường thương vung vẩy, liên tục đánh bay những thanh kiếm do sóng biển biến thành, đạp sóng tiến lên, khí thế như chẻ tre, một người một thương, như muốn giết xuyên sơn hà, phá tan vạn kiếm. Hoàng, Hứa Viêm giơ tay nắm chặt, sóng biển xung quanh dâng lên, hóa thành từng thanh đại kiếm, trong chớp mắt, đại kiếm bao quanh, kiếm trận uy phong lẫm liệt. Chỉ trong nháy mắt, Lê Thiệu đã bị nhốt trong kiếm trận, tiến thoái lưỡng nan, không cách nào xông ra được. Ngươi không ra tay sao? Hứa Viêm nhìn sang Hải Ba nói. Hừ, vậy thì sẽ đấu với ngươi một trận. Hải Ba sắc mặt ngưng trọng, đinh ba phân hải xoa trong tay rung lên một cái, sóng biển tách ra, một luồng sức mạnh cuồn cuộn tức thì tuôn ra từ Bích Hải. Hải Linh tộc, bá chủ trong biển, Bích Hải là sân nhà của Hải Linh tộc. Hải Ba mượn uy thế của Bích Hải, toàn thân được bao phủ trong Bích Hải, che giấu hành tung của mình, tấn công về phía Hứa Viêm. Hứa Viêm mỉm cười, dưới chân đạp một cái xuống mặt biển, tầm một tiếng, một con hoàng kim cự long xuất hiện trong sóng biển, trong nháy mắt, Hải Ba bị ép ra khỏi Bích Hải. Thậm chí, cô đã mất đi khả năng mượn sức của Bích Hải. Như thể, vùng biển này đã đổi chủ, những người xem cuộc chiến đều vô cùng kinh hãi, đây là thủ đoạn gì vậy, triệu hồi chân long sao, chân long hình ý, hiển nhiên đã có được một số năng lực của chân long, năng lực ngự hải. Hải Linh tộc sao có thể so sánh với chân long được, vào lúc con hoàng kim cự long xuất hiện, thắng bại của trận chiến này đã không còn gì phải nghi ngờ nữa. Thắng bại đã phân ra rồi. Phó Thiên Hải cảm thán nói. Bên cạnh lão là tộc trưởng Hải Linh tộc, lúc này lão sắc mặt bất đắc dĩ, thở dài nói, công pháp này của Hứa Viêm, quả thực rất thần diệu, là mô phỏng uy thế của chân long sao. Thiên kiêu linh vực thì Hứa Viêm đứng đầu, không ai có thể lay chuyển được. Phó Thiên Hải cười nói, những người siêu nhiên Linh Tông ở Thập Bát Châu kia cũng không thể lay chuyển được sao? Tộc trưởng Hải Linh tộc kinh ngạc hỏi, theo ngươi, Lê Thiệu cùng Hải Ba có thể thua bọn họ không? Phó Thiên Hải cười nói, nhiệm vụ của những siêu nhiên Linh Tông là gì? Thân là thành chủ, sao có thể không biết được chứ? Vân Thiên Bích Hải Thành cũng thuộc biên chế siêu nhiên Linh Tông. Tộc trưởng Hải Linh tộc gật đầu, đổi sang một đề tài khác. Trận chiến giữa những thiên kiêu, Bích Hải có tham gia không? Cứ để cho những người trẻ tuổi tự quyết định có tham gia hay không, thần kiều sắp mở ra rồi, cơ duyên lại tới, ngươi và ta cũng nên vượt qua thần kiều, đến bờ bên kia của thần kiều. Phó Thiên Hải cười nói. Tộc trưởng Hải Linh tộc gật đầu, ánh mắt lại nhìn về phía chiến trường. Chiến thắng đã được định sẵn ngay từ khi bắt đầu. Liên thủ giao chiến của Lê Thiệu và Hải Ba đều thất bại, Theo sau hai thiên kiêu của Bích Hải thất bại cũng đồng nghĩa với việc Hứa Viêm đánh bại tất cả thiên kiêu của Bích Hải cùng thế hệ. Kể từ hôm nay, danh tiếng kiếm thần Hứa Viêm sẽ chấn động cả Bích Hải. Sau khi đánh bại Lê Thiệu và Hải Ba, Hứa Viêm không nán lại, Động Hải Chu xuất hiện, hắn đứng trên Động Hải Chu, vẫy tay tạm biệt Tạ Lăng Phong, Động Hải Chu hóa thành một luồng sáng xanh nhạt, biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Đến bảo địa gần nhất của Bích Hải trước, sau đó tiếp tục đến Bích Hải Tuyệt Uyên, cuối cùng đến Bích Hải Hắc Đàm rồi gần như có thể quay về Thập Bát Châu tham gia tranh đấu thiên kiêu. Hứa Viêm đứng trên Động Hải Chu, nhìn hải đồ trong tay, đã ra quyết định cho hành trình thám hiểm tiếp theo của mình. Còn Tạ Lăng Phong, lúc này nhìn kẻ thù bại tướng năm xưa, nở nụ cười, bắt đầu từ hôm nay, những kẻ bại tướng này sẽ lại một lần nữa bị hắn chà đạp dưới chân. Hứa Viêm ở Bích Hải tìm kiếm thần vật, còn Mạnh Trùng cũng đang rong ruổi ở linh vực, lĩnh ngộ đao đạo của bản thân. Thiên Lăng Châu sau khi yêu tộc thành lập, thế lực của chúng ở Thiên Lăng Châu không ngừng tăng cường, thậm chí bắt đầu đào tạo một đội quân. Thánh điện yêu tộc, phủ đệ của Xích Miêu. Lúc này, Xích Miêu đang ôm vai Chu Hành Chính, móng vuốt sắc nhọn vô tình thò ra, lắc lư trước ngực Chu Hành Chính, móng sắc bén khiến đầu Chu Hành Chính tê dại, không tệ, Chu huynh đệ đúng là người hiểu chuyện buôn bán, tiếp theo chúng ta sẽ làm ăn lớn, cùng nhau kiếm tiền. Xích Miêu vô cùng hài lòng nói. Nhưng Chu Hành Chính lại muốn khóc không ra nước mắt, hắn cảm thấy nếu tiếp tục hợp tác với con hổ mập này, có khi sẽ bị người khác đánh chết mất. Quả thực quá vô sĩ. Thanh Châu là nơi thịnh vượng, tiếp theo chúng ta phải mở rộng thị trường sang Thanh Châu, Chu huynh đệ thấy sao? Móng vuốt lộ ra ngoài của Xích Miêu lắc lư vài cái rồi hỏi. Ta thấy đây là ý kiến vô cùng hay, ta nhất định sẽ mở rộng thị trường Thanh Châu. Chu Hành Chính vẻ mặt nghiêm túc nói. Tốt lắm, vậy thì làm phiền Chu huynh đệ rồi. Xích Miêu giơ móng lên, vỗ vai Chu Hành Chính, nở nụ cười. Đại vương, loại buôn bán này không thể tồn tại lâu dài, hay là chúng ta đổi cách khác thử xem sao? Chu Hành Chính suy nghĩ một lúc rồi nở nụ cười nói. Không cần tồn tại lâu dài, đây là loại buôn bán một vốn bốn lời, vì vậy ngươi phải tìm một nhóm khách hàng lớn một lần. Xích Miêu trầm giọng nói. Vậy. Được rồi. Chu Hành Chính đành chấp nhận số phận. Hy vọng lần này có thể suôn sẻ. Xích Miêu đưa cho hắn một túi đựng đồ. Nói, bên trong có 300 ngự lệnh, trong đó có 6 ngự lệnh siêu lục giai, ngươi biết phải làm gì rồi chứ? Biết. Chu Hành Chính nhận lấy túi đựng đồ, tay hơi run rẩy, nhưng không còn cách nào khác. Đệt mợ đã lên thuyền giặt rồi, muốn xuống thuyền nào có dễ dàng như vậy. Chu Hành Chính rời khỏi Thiên Lăng Châu, tiến vào địa phận Thanh Châu, bắt đầu bán ngự lệnh, bán linh thú, đúng vậy, việc Chu Hành Chính hợp tác làm ăn với Xích Miêu chính là bán linh thú. Nếu là bán bình thường, có lẽ Chu Hành Chính sẽ không quá lo lắng như vậy, chỉ vì việc buôn bán này không bình thường. Ngự lệnh là giả, căn bản không thể điều khiển linh thú. Vậy sau khi bán linh thú thì sao? Xích Miêu sẽ dẫn theo một nhóm linh thú, xông vào nhà người mua, vu cho đối phương tội buôn bán yêu tộc, đòi đối phương bồi thường tổn thất. Những võ giả mua linh thú đều sợ chết khiếp, một đàn linh thú siêu lục giai xông tới, bảo toàn mạng sống thôi đã tốt lắm rồi. Còn dám mặc cả à, mua một con linh thú với mức giá rẻ nhưng phải trả giá bằng toàn bộ gia sản, linh thú cũng mất, mặt mũi cũng mất hết. Chu Hành Chính vô cùng nghi ngờ, bản thân buôn bán linh thú này có khi sẽ bị đánh chết cũng nên, Thanh Châu là địa bàn của ngự linh phủ của siêu nhiên linh tông, là một châu vô cùng giàu có, võ giả nơi này đều thích điều khiển linh thú, thích bắt linh thú. Giá bán linh thú của Chu Hành Chính rẻ, đương nhiên được chào đón, hơn nữa, linh thú bán ra thực tế lại đều là linh thú lục giai, thậm chí còn có linh thú siêu lục giai. Lúc này ngự linh phủ của Thanh Châu không thể ngồi yên được nữa rồi, bọn họ dùng thủ đoạn gì mới điều khiển được linh thú siêu lục giai, phải biết rằng, ở toàn bộ Thanh Châu, chỉ có ngự linh phủ mới có linh thú siêu lục giai. Cuối cùng, một trưởng lão ngự linh phủ tìm thấy Chu Hành Chính, muốn mua hết toàn bộ linh thú của hắn, Chu Hành Chính lập tức đồng ý, địa điểm giao dịch chính là một phân viện của ngự linh phủ. Linh thú bị Chu Hành Chính điều khiển đi tới, trong đó có mấy con linh thú siêu lục giai, vừa đi vừa chửi loạn xạ, những người của ngự linh phủ mới bàng hoàng, tên tiểu tử này lại có thể lừa linh thú giỏi đến vậy, thậm chí còn lừa được cả linh thú siêu lục giai, trưởng lão ngự linh phủ thậm chí còn muốn mua bí kíp lừa linh thú của hắn, Chu Hành Chính chỉ đành lấp liếm cho qua chuyện. Kết thúc giao dịch, Chu Hành Chính vội vàng chạy trốn. Bởi vì những linh thú này căn bản không bị điều khiển, rất nhanh sẽ xảy ra chuyện lớn. Quả nhiên, một chuyện động trời chấn động cả Thanh Châu đã xảy ra, một con hổ vàng khổng lồ tự xưng là Đại Yêu Vương, dẫn theo một đàn linh thú siêu lục giai, xông vào phân viện Ngự Linh Phủ, chửi loạn xạ trưởng lão Ngự Linh Phủ, thậm chí còn buôn bán yêu tộc vân vân. Trực tiếp bắt giữ trưởng lão Ngự Linh Phủ, còn tuyên bố muốn Ngự Linh Phủ phải nói rõ lý lẽ, phải bồi thường tổn thất cho yêu tộc, lúc này, Thanh Châu chấn động, Ngự Linh Phủ chấn động. Linh thú tộc từ bao giờ trở thành yêu tộc rồi, những cường giả Ngự Linh Phủ vô cùng tức giận, làm sao có thể khuất phục được chứ, đương nhiên là phải ra tay mạnh mẽ. Nhưng điều họ không ngờ tới là, Đại Yêu Vương kia lại vô cùng mạnh mẽ, không hề kém hơn chủ Ngự Linh Phủ, thậm chí thuật Yêu Vương còn huyền diệu hơn một bậc. Ví dụ như trong nháy mắt, tạo ra một ảo ảnh hỗn loạn, khiến hai trưởng lão Ngự Linh Phủ không kịp chú ý, bị linh thú siêu lục giai tập kích. Bị bắt đi, sức mạnh của linh thú vốn dĩ đã mạnh, mà Đại Yêu Vương còn mạnh hơn nữa có vẻ rất vô sĩ, thủ đoạn cũng khó lường, Ngự Linh Phủ nhất thời không phản ứng kịp, lại chịu tổn thất lớn. Cuối cùng, Ngự Linh Phủ điều động linh thú ra tay, muốn mạnh mẽ trấn áp yêu tộc, nhưng Đại Yêu Vương kia không biết dùng thủ đoạn gì, lại giải trừ được sự trói buộc của một con linh thú siêu lục giai đang bị điều khiển. Thậm chí còn dưới lời ngon ngọt của Đại Yêu Vương, con linh thú siêu lục giai kia còn cuồng nhiệt phản bội, gào thét muốn cống hiến sức mình cho sự trỗi dậy của yêu tộc, Ngự Linh Phủ thật sự sợ hãi. Dưới tình hình khẩn cấp, không có biện pháp đối phó, chỉ có thể bóp mũi lại thương lượng. Đồng thời phái người đi truy sát Chu Hành Chính, tên buôn bán linh thú này vô cùng đáng ghét. Không lâu sau, chuyện về Chu Hành Chính, tên buôn bán linh thú này, đồng lõa với linh thú lừa người được phơi bày, toàn bộ Thanh Châu đều treo thưởng truy nã Chu Hành Chính. Mặt Chu Hành Chính tái mét, sợ hãi trốn ở đâu trong Thiên Lăng Châu cũng không dám đi, thậm chí cả Vạn Thế Minh cũng không dám về, bởi vì hắn còn lừa cả mấy cường giả của Vạn Thế Minh. Hắn không muốn lừa gạt những người của Vạn Thế Minh, nhưng đành chịu, bọn họ lại bị Xích Miêu lừa thảm, dưới sự uy hiếp của móng vuốt Xích Miêu, hắn đành phải liều mình mà làm. Hiện tại, không còn đường lui nữa. Báo ứng. Chu Hành Chính muốn khóc không ra nước mắt, lừa gạt linh thú quá nhiều, kết quả lại bị linh thú lừa. Bờ ranh giới giữa Thiên Lăng Châu và Thanh Châu, Ngự Linh Phủ và yêu tộc đang thương lượng, lần này ngay cả phủ chủ Ngự Linh Phủ cũng đích thân ra mặt thương lượng. Còn bên yêu tộc, Xích Miêu to như cả một ngọn núi nhỏ, ngồi trên một chiếc ghế khổng lồ, hai chân trước đặt trên tay vịn, nhìn xuống những cường giả Ngự Linh Phủ đang ở trước mặt. Bên trái nó là Ngọc Tiểu Long, bên phải là Tiểu Cáp. Ba yêu vương cùng xuất hiện. Sau ba yêu vương là một nhóm cường giả yêu tộc siêu lục giai. Trên chiến tuyến Ngự Linh Phủ, Thôi Hoa Vũ nhìn Đại Yêu Vương kia, nghi ngờ nghĩ thầm, sao lại trông quen thuộc đến vậy? Hình như là con mèo béo kia, Ngự Linh Phủ, lấn yêu tộc ta quá đáng, buôn bán yêu tộc của ta, điều khiển yêu tộc của ta, nhục nhã vô cùng, hôm nay Ngự Linh Phủ các ngươi phải nói rõ ra một cái lý lẽ. Yêu uy mãnh như sấm của Xích Miêu vang vọng ra ngoài. Phủ chủ Ngự Linh Phủ giật giật khóe miệng, luôn cảm thấy con hổ mập này hình như rất thích khoa trương. Chỉ là, yêu tộc gì đây, có chuyện gì vậy, Linh Thú Vương? Ta là Đại Yêu Vương. Đại Yêu Vương các hạ, Ngự Linh Phủ chúng ta với Linh, yêu tộc của các ngươi có hiểu lầm, những hiểu lầm này đều do tên buôn bán linh thú kia gây ra. Đừng nói nhảm, hiểu lầm gì chứ? Tên buôn bán kia chắc chắn là người của Ngự Linh Phủ các ngươi, đừng cãi nữa. Phải nói rõ lý lẽ. Mặt phủ chủ Ngự Linh Phủ tái mét. Cuộc thương lượng giữa yêu tộc và Ngự Linh Phủ đang diễn ra. Còn phía bên kia nơi thương lượng, trên một ngọn núi, một con phi thuyền đang lơ lửng. Con Xích Miêu này học thành hư rồi. Lý Huyền thở dài. Con hổ văn hóa này lại học được cách lừa người. Xích Miêu trông có vẻ rất uy dũng ha. Nguyệt Nhi cảm thán. Ta vẫn thích mèo nhỏ mập mạp tiểu Xích Miêu hơn. Tố Linh Tú lẩm bẩm. Cuộc thương lượng vẫn đang diễn ra, tình hình căng thẳng gay gắt ngày càng tăng, Xích Miêu tham lam quá mức, vừa mở miệng đã muốn Ngự Linh Phủ bồi thường 10 vạn cây linh dược tuyệt phẩm. Chủ Ngự Linh Phủ suýt nữa phát nổ, 10 vạn cây linh dược tuyệt phẩm, con hổ mập này đúng là dám mở lời ra mà nói, cuộc thương lượng tiếp tục, cuối cùng Xích Miêu và phủ chủ Ngự Linh Phủ đại chiến một trận, sắc mặt phủ chủ Ngự Linh Phủ rất khó coi, hắn suýt chút nữa không chịu nổi cuộc tấn công cuồng bạo của đại yêu vương. Sau một hồi mặc cả, cuộc thương lượng đã đạt được thỏa thuận, Xích Miêu vô cùng hài lòng, lần buôn bán này rất đáng giá. Còn về sự trả thù của Ngự Linh Phủ, nó không hề sợ. Thiên Lăng Châu là bức tường thành tốt nhất, cho dù Ngự Linh Phủ liên hợp với những siêu nhiên linh tông khác, cũng không thể tiêu diệt được yêu tộc, ngược lại còn sẽ tổn thất thảm trọng. Ngự Linh Phủ đưa những trưởng lão bị bắt về, Xích Miêu cùng những yêu tộc khác rút về Thiên Lăng Châu. Mèo mèo. Xích Miêu và Ngọc Tiểu Long, Tiểu Cáp sau khi hoàn thành nhiệm vụ yêu tộc liền chạy đến phi thuyền. Như thường lệ, Xích Miêu biến thành một chú mèo béo, hưng phấn chạy đến bên chân Lý Huyền cọ cọ, nịnh nọt chủ nhân, sau đó lại tiếp tục nịnh nọt Tố Linh Tú. Tiện thể đưa linh dược lấy từ Ngự Linh Phủ cho Tố Linh Tú. Xích Miêu, ngươi giỏi lắm. Tố Linh Tú xoa đầu con mèo béo Xích Miêu, cười tươi như hoa nói. Mèo mèo. Xích Miêu đắc ý khoe khoang. Ngọc Tiểu Long đi một vòng, không thấy Hứa Viêm đâu, có chút thất vọng. Tiểu Cáp không gặp được Phương Hạo, cũng bị như vậy, chúng không ở lại phi thuyền quá lâu, rồi quay về yêu tộc Thánh Điện xử lý các vấn đề của yêu tộc. Phi thuyền lang thang khắp Thiên Lăng Châu, Xích Miêu nhân cơ hội này ở lại phi thuyền nịnh nọt chủ nhân, nịnh nọt Tố Linh Tú, tiện thể bổ sung số lượng đan dược đã tiêu thụ hết. Đại yêu thuật của ngươi vẫn còn cầm rất nhiều tiến bộ, ví dụ như thần thông yêu tộc cũng nên ngộ ra. Ngọc Như Ý trong tay Lý Huyền, nhẹ nhàng gõ vào đầu Xích Miêu nói. Xích Miêu gật đầu đồng ý, ngươi đã bỏ xa những linh thú khác, đã làm bước tiên phong rồi, có thể chọn lựa truyền thụ đại yêu võ đạo rồi, ngươi đã muốn thành lập yêu tộc, vậy hãy ngộ ra thuật hóa hình đi. Lý Huyền giơ tay, dùng pháp môn điểm yêu thuật truyền phương pháp hóa hình đã biên soạn vào trong ý thức của Xích Miêu. Đã là yêu tộc, nếu không biết hóa hình, chỉ có vẻ ngoài giống loài thú, dù sao vẫn kém ấn tượng hơn yêu tộc trong dự đoán. Xích Miêu trầm ngâm suy nghĩ, hóa hình ư, nó nhớ lại tình cảnh nó đứng thẳng người, chân tay ôm lấy Chu Hành Chính, nếu sau khi hóa hình, đỉnh một cái đầu hổ uy vũ, cơ bắp trắng chắc uy mãnh, một tay nắm lấy Chu Hành Chính có vẻ cũng rất bá đạo. Hơn nữa, sau khi hóa hình, đại yêu võ đạo cũng sẽ khác, có thể giống võ giả thi triển võ kỹ công pháp như thường. Mèo. Xích Miêu gật đầu, nhất định phải hóa hình, sư phụ, ta thấy Xích Miêu như vậy là đáng yêu rồi, sau khi hóa hình sẽ không còn đáng yêu nữa. Tố Linh Tú cười khúc khích. Mèo mèo. Xích Miêu vội vàng biểu thị, nó sẽ luôn đáng yêu như vậy, chỉ hóa hình để đi ra bên ngoài. Lý Huyền cười thầm, Xích Miêu thật sự rất thông minh, biết cách nào có thể có được sự đối xử tốt hơn. Phi thuyền lơ lửng trên bầu trời Thiên Lăng Châu, Xích Miêu ra lệnh cho yêu tộc thu thập và gửi đến khá nhiều linh dược. Trước khi rời khỏi Thiên Lăng Châu, Tố Linh Tú đã đưa cho Xích Miêu một đống đan dược. Có những viên đan dược này, sức mạnh của yêu tộc sẽ được tăng cường hơn nữa. Còn Xích Miêu cũng bắt đầu bồi dưỡng thiên kiêu yêu tộc, bồi dưỡng lớp con cháu yêu tộc của riêng mình. Đến Vân Sơn Châu đi. Tố Linh Tú nói. Đỗ Ngọc Anh và Vân Miểu Miểu ở trong Thái Miểu Tông của Vân Sơn Châu, vừa vặn có thể đến gặp cố nhân. Phi thuyền tiến về Vân Sơn Châu, thậm chí còn hạ xuống ngay bên ngoài một tòa thành lớn gần Thái Miểu Tông nhất. Tin tức truyền đến Thái Miểu Tông, Đỗ Ngọc Anh và Vân Miểu Miểu từ Thái Miểu Tông đi xuống, đến Trường Thanh Các. Tất nhiên không thể thiếu Thúy Nhi và Vô Song. Gặp lại cố nhân, tự nhiên lại phải hàn huyên một hồi. Lý Huyền cũng đã truyền thêm một thần thông vào Ngọc Phù năm xưa, tăng thêm uy lực của Ngọc Phù. Thời gian như nước chảy, thoáng cái đã qua không kịp chờ đợi. Cuộc tranh đấu thiên kiêu đã bước vào giai đoạn cuối, bảng xếp hạng thiên kiêu linh vực đã công bố danh sách các ứng cử viên thiên kiêu. Lý Huyền, Mạnh Trùng, Phương Hạo, Tố Linh Tú xếp hạng 4 người đầu. Vào ngày công bố bảng xếp hạng, Tố Linh Tú ra tay, đánh bại thiên kiêu vốn xếp hạng thứ tư, cô ấy thay thế vị trí thứ tư của đối phương. Ngoài bảng xếp hạng thiên kiêu này, những đệ tử cốt cán của các siêu nhiên linh tông lại không có tên nào. Mặc dù không được đưa vào, nhưng họ cũng có tư cách tham gia tranh đấu, đây chính là đặc quyền của các siêu nhiên linh tông, không ai có thể lay chuyển được. Địa điểm tranh đấu của cuộc tranh đấu thiên kiêu đã được xác định tại Hồng Châu. Hồng Châu cũng là một châu gần biển, giống như Vũ Châu, thuộc về một châu kết nối với Bích Hải, đồng thời cũng là nơi diễn ra cuộc chiến giành danh ngạch của các thiên kiêu linh tông qua các thời đại. Lần tranh đấu thiên kiêu này, 100 người đầu sẽ được nhận một danh ngạch và một cơ duyên. Còn cơ duyên là gì, công dụng của danh ngạch dùng để làm gì, mấy siêu nhiên linh tông đều không tiết lộ. 3 tháng sau sẽ là ngày bắt đầu cuộc tranh đấu thiên kiêu. Thiên kiêu các bên, cường giả linh vực đều bắt đầu đổ về Hồng Châu. Toàn bộ giới võ đạo linh vực đều bị cuộc tranh đấu thiên kiêu này thu hút. Lần tranh đấu thiên kiêu này, không có một thiên kiêu nào đến từ Băng Châu, cũng không được ai để ý đến. Các siêu nhiên linh tông vì chuyện của Vạn Thế Minh mà không có thời gian lo lắng quá nhiều, các linh tông khác cũng không chú ý đến những chuyện này. Hoàn toàn không biết rằng, Băng Châu đã xảy ra biến động rất lớn. Nguy cơ đang lặng lẽ ập đến. Hồng Châu, được đặt tên theo cầu vồng thường xuất hiện trên bầu trời. Chiếc phi thuyền đáp xuống đỉnh ngọn núi của chiến trường quyết định, Lý Huyền ngắm nhìn đến vùng Bích Hải không xa, Hứa Viêm cũng sắp quay về rồi ha, nửa tháng trước, Hứa Viêm đã phá vỡ thần nguyên cảnh viên mãn. Trong khi Tố Linh Tú và Mạnh Trùng cũng đã phá vỡ thần nguyên cảnh đại thành. Phương Hạo ngưng tụ được 4 thiên địa kỳ văn, bước vào thần nguyên cảnh. Kỳ môn võ đạo của hắn tinh túy hơn, trận pháp, luyện khí, cấm chế, kỳ môn thiên địa đều được nâng cao vượt bậc. Bái kiến tiền bối. Vũ Thiên Nam cung kính hành lễ. Lý Huyền gật đầu. Trận tranh đấu thiên kiêu lần này sẽ quyết định thắng thua của Vạn Thế Minh và Linh Tông, cũng sẽ quyết định cục diện cuối cùng của linh vực. Tất nhiên thì Vũ Thiên Nam phải tới Vạn Thế Minh tọa trấn. Mặc dù hắn vẫn còn chưa phá vỡ cảnh giới tiếp theo, vẫn còn chịu một số hạn chế, nhưng thực lực đã tăng vọt. Mờ mờ, hắn đã chạm đến ngưỡng cửa của cảnh giới tiếp theo. Sư phụ, Mạnh Trùng đã trở về. Lý Huyền gật đầu, Mạnh Trùng vẫn chưa ngộ ra được tầng thứ nhất của Đại Nhật Tinh Thần Bất Diệt Thể, nhưng dường như có chút tiến bộ, có lẽ khoảng cách ngộ ra không còn xa nữa. Mạnh Trùng tìm một chỗ ngồi xếp bằng, tiếp tục lĩnh ngộ võ đạo, chờ đến khi trận tranh đấu thiên kiêu. Sư phụ, Phương Hạo đeo hộp kỳ môn binh hộp đến bái kiến tiền bối. Ừ. Lý Huyền gật đầu. Đại sư huynh đâu? Phương Hạo nghi hoặc hỏi. Đại sư huynh vẫn còn chưa về. Tố Linh Tú nói. Ta muốn mời đại sư huynh và nhị sư huynh trợ quyền cho Vạn Thế Minh. Phương Hạo mở lời. Muốn đảm bảo chiến thắng trong trận chiến này, Phương Hạo quyết định mời đại sư huynh và nhị sư huynh trợ chiến. Chỉ cần đại sư huynh và nhị sư huynh ra tay trấn áp, dù Linh Tông có nhiều thiên kiêu như thế nào cũng chỉ có thể bị dẹp yên. Sau trận chiến này, cục diện của linh vực đã được định rồi, hắn cũng sẽ tiếp quản vị trí minh chủ Vạn Thế Minh. Không có vấn đề. Mạnh Trùng mở mắt nói. Cảm ơn nhị sư huynh. Tố Linh Tú hừ hừ nói, sư đệ tại sao không mời sư tỷ ta trợ chiến, có phải sư đệ cho rằng sư tỷ ta yếu lắm đúng không? Sư đệ sao dám thế, đây không phải là sư tỷ muốn đơn đấu sao? Phương Hạo cười hì hì. Cũng đúng, ta chỉ đấu một trận, xác định vị trí thứ tư là được. Tố Linh Tú nghĩ một lát rồi nói. Sao được, sư tỷ chắc chắn phải xếp thứ ba. Phương Hạo cười nói. Đúng vậy, ta là sư tỷ mà. Tố Linh Tú nghe vậy thì rất vui. Thiên kiêu linh vực đang tụ họp lại. Liên tiếp linh tông cũng giáng xuống, nhưng thiên kiêu hạch tâm thực sự của họ vẫn chưa lộ diện. Tất nhiên, không ít người hướng mắt tới Thiên Vũ Điện, không biết trận chiến này, Thiên Vũ Điện có lấy lại mặt mũi hay không? Suy cho cùng, trước đây Hứa Viêm đã ngăn chặn ở cổng Sơn Môn để khiêu chiến, đánh lui thiên kiêu của họ, thậm chí còn cướp mất thần khí. Hơn nữa, Chưởng Đao trưởng lão đi giết Hứa Viêm đã không còn tin tức nào nữa. Chắc là đã hy sinh rồi. Chỉ là không biết là có phải do Hứa Viêm giết không, hay là có biến cố ngoài ý muốn gì không? Bích Hải Hắc Đàm. Một chiếc thuyền nhỏ màu xanh nhạt đang lướt đi dưới biển đen, một trận pháp phòng ngự tách đôi nước biển, không ngừng lặn sâu. Hứa Viêm đã khám phá được Bích Hải Tuyệt Uyên, không thể không công nhận là Bích Hải Tuyệt Uyên nguy hiểm. Ở Bích Hải Tuyệt Uyên, hắn đã mất đi 2 hóa thân thần nguyên. Tuy nhiên cũng có chút thu hoạch, cuối cùng cũng tìm được thần vật Bích Hải. Và không chỉ một cái. Sau đó, hắn đến Bích Hải Hắc Đàm, đã khám phá ở Bích Hải Hắc Đàm được hơn nửa năm rồi. Từng có một lần, hắn gần như đã mất phương hướng, nhờ vào Định Hàng Châu mới trở lại mặt nước. Hứa Viêm nhìn mấy viên thần châu trên tay, những viên thần châu này đều có được trong Hắc Đàm, ngoài thần châu Bích Hải, hắn còn vô tình phát hiện ra một thứ vật thể không còn trọn vặn. Dường như là sắc binh khí, nhưng lại khác với tất cả các vũ khí đã biết, chất liệu cũng khá đặc biệt. Tuy nhiên có thể xác định được, phẩm cấp không kém gì thần khí của linh vực. Đây vẫn là trong trạng thái bị hỏng, nếu là vũ khí, có lẽ mạnh hơn. Hơn nữa, hắn còn phát hiện ra một số dấu tích cổ xưa dường như đã có từ lâu trong Hắc Đàm, có vẻ như là di tích chiến tranh. Nơi này, thật sự có thể là một chiến trường. Thần vật có đủ rồi, chỉ còn một chút nữa là tích lũy được đủ nội tình, đợi khi thiên kiêu phân định thắng thua kết thúc, thì chắc là có thể phá vỡ thần thông cảnh. Lòng Hứa Viêm vô cùng kích động. Vài ngày trước, vốn định rời khỏi Hắc Đàm, trở về Thập Bát Châu, tham gia trận tranh đấu thiên kiêu. Không ngờ rằng, một hóa thân thần nguyên ở một nơi nào đó trong Bích Hải Hắc Đàm đã phát hiện ra một hiện tượng kỳ lạ, khi đến gần để điều tra, dường như có cảm ứng, như khoảng cách bỗng chốc bị kéo giãn ra. Hứa Viêm không khỏi tò mò, từ đó đến nơi mà hóa thân thần nguyên đó biến mất, điều tra một phen, chỉ vì Hắc Đàm một mảnh đen ngòm, khó phân biệt vị trí, mất một chút thời gian, mới tìm được chỗ hóa thân thần nguyên biến mất. Chắc là ở đây rồi. Hứa Viêm bắt đầu cảnh giác, giảm tốc độ, từ từ lại gần. Vì sao cho cùng, hóa thân thần nguyên bỗng chốc có cảm ứng, như bị hút đi vậy, e là có chút nguy hiểm. Ồ! Bỗng chốc, Hứa Viêm cảm nhận được nơi hóa thân thần nguyên đang ở, điều khiến hắn kinh ngạc là hóa thân thần nguyên đang ở trong một hang động kỳ lạ. Hang động này rất kỳ lạ, xuất hiện dưới lòng đại dương, nhưng lại không phải hang động dưới lòng đại dương, bốn phía không có bùn đất. Cho người ta có cảm giác tự tạo thành không gian. Lại như một lỗ hổng trong thiên địa, hang động mở ra. Hứa Viêm tiếp tục đến gần, ý thức liên lạc với hóa thân thần nguyên, hiện tại hắn thấy cảnh tượng trước mắt mình là một hang động nhỏ không quá ba thước, trong khi hóa thân thần nguyên chính là bị hút vào hang động này. Kỳ lạ là, hang động như sóng gợn, cứ như từ từ mở rộng, bên trong hang động lại không ngừng trào ra một luồng sức mạnh đặc biệt. Lực lượng pháp tắc của thiên địa thấm vào, dường như nâng mở thiên địa pháp tắc, tạo thành một cái lỗ hổng, không phải là hang động dưới lòng đất. Hứa Viêm nhíu chặt chân, cảm nhận bốn phía trong hang động, cảm nhận được sức mạnh của thiên địa pháp tắc, chỉ như bị nâng mở bốn phía trong hang động, sức mạnh thiên địa pháp tắc khiến bên trong hang động như không có thiên địa pháp tắc. Tuy nhiên bên trong hang động lại có một luồng sức mạnh vô danh đang ăn mòn xâm nhập, nâng mở thiên địa pháp tắc, tạo thành một cái hang động. Hứa Viêm vô cùng cẩn thận, theo liên kết ý thức với hóa thân thần nguyên, từ từ lại gần nơi hang động. Trong một mảnh đen ngòm, gần như không nhìn thấy hang động, chỉ có thể thông qua một luồng sức mạnh đặc biệt tỏa ra từ hang động, mới phân biệt được vị trí cụ thể của hang động. Hang động này à? Căn nguyên của Bích Hải Hắc Đàm chính là do hang động này gây ra. Hứa Viêm hết sức kinh ngạc. Hiện tại, hắn bên ngoài hang động, một hóa thân thần nguyên bên trong hang động, quan sát ở hai góc độ trong ngoài, khiến cho hắn dễ dàng quan sát hình dạng cụ thể của hang động hơn. Thiên địa pháp tắc bị nâng mở, như tự hình thành một khoảng không gian, giống như xuyên thủng không gian thiên địa. Hứa Viêm bỗng khựng lại. Trong thần quang lóe lên, hắn nghĩ đến cảnh giới trên thần tướng, cảnh giới phá hư. Mặc dù hang động này không liên quan gì đến cảnh giới phá hư, nhưng sự xuất hiện của hang động giống như hang động xuyên thủng không gian thiên địa, di tích còn sót lại. Khoảnh khắc này, Hứa Viêm có chút cảm ngộ, có lẽ có thể lấy hang động kỳ lạ này làm tham khảo, ngộ ra một chút pháp tắc thiên địa cảnh giới phá hư. Nghĩ đến đây, Hứa Viêm xếp bằng ngồi trên độn hải chu, thần ý bao trùm, bao phủ hang động, trong chớp mắt có một loại thần ý sắp bị mở ra, hoặc bị hút vào. Ngoài ra, hóa thân thần nguyên trong hang động cũng cẩn cảm nhận hang động, đưa tay ra vuốt ve trên vách hang động, mặc cho luồng sức mạnh vô danh của hang động xé và kéo tay hắn vào vách hang động. Sức mạnh thần nguyên vỡ tan, nhưng vẫn không ngừng tụ họp, chỉ như vậy, sức mạnh hóa thân thần nguyên không ngừng suy yếu. Hứa Viêm cảm thấy mình dường như đã tìm thấy hướng ngộ ra phương hướng của công pháp cảnh giới phá hư. Trong hang động đen ngòm, hóa thân thần nguyên của Hứa Viêm đưa một tay vào trong vách hang động, đang cẩn cảm tra cứu chỗ kỳ quái. Bàn tay của hóa thân thần nguyên liên tiếp tan biến, liên tiếp bị luồng sức mạnh vô danh thấm vào trong hang động xé tan, mỗi lần tan biến, đều ngưng tụ lại. Chỉ là mỗi lần ngưng tụ lại hóa thân thần nguyên tan biến, sức mạnh lại suy yếu. Cuối cùng, Hứa Viêm dứt khoát để hóa thân thần nguyên tan vỡ, hóa thành một đám sương thần nguyên, tràn ngập khắp hang động, thậm chí còn giao tranh với sức mạnh hang động đang thấm vào. Ngoài hang động, Hứa Viêm liên tiếp ngộ ra công pháp của cảnh giới phá hư, bắt đầu trở nên rõ nét, dường như khoảnh khắc tiếp theo sẽ giác ngộ, chân lý phá hư là gì, làm sao phá vỡ hư không thiên địa, làm sao phá vỡ trói tay trói chân không gian thiên địa. Luồng sức mạnh này không mạnh lắm, nhưng có thể nâng mở thiên địa pháp tắc, mở ra một cái lỗ hổng, chứng tỏ nó rất đặc biệt. Vậy luồng sức mạnh này thực sự đến từ đâu? Hang động này không phải là bùn đất, mà là do một loại sức mạnh vô danh cấu tạo mà thành, dường như là thiên địa pháp tắc, cũng dường như là một loại căn cơ không gian. Hang động này hình thành như thế nào lại vậy? Hơn nữa, nó vẫn còn đang trong quá trình nới rộng, mặc dù tốc độ rất chậm, nhưng vẫn không ngừng nới rộng. Theo xu hướng này, e rằng hang động sẽ trở nên rất lớn, như một không gian nhỏ khác bên trong hang động. Theo từng lần ngộ ra, Hứa Viêm càng nghi vấn hơn về sự xuất hiện của hang động bí ẩn này, công pháp của cảnh giới phá hư, cũng có nhiều cảm ngộ hơn. Chỉ là, hắn vẫn rất nghi vấn, hang động này thực sự là như vậy, là sự thay đổi đã xuất hiện giữa thiên địa, tiến mà thành hang động à, tự nhiên mà hình thành, bất luận hang động xuất hiện vì nguyên nhân gì. Nhưng nó đã khiến Hứa Viêm có chút cảm ngộ, chạm đến ngưỡng cửa ngộ ra công pháp của cảnh giới phá hư. Sương thần nguyên tràn ngập hang động tan biến hoàn toàn, Hứa Viêm một lần nữa phân ra một hóa thân thần nguyên, tiến vào trong hang động, tiếp tục ngộ ra, quan sát sự thay đổi của hang động. Thời gian trôi qua nhanh, chớp mắt đã là hơn nửa tháng. Hứa Viêm mở to mắt nhìn vào hang động đen ngòm, thấy hang động đã mở rộng thêm chút ít, chỉ là hiện giai đoạn này dường như tạm dừng lại. Chịu sự đàn áp của không gian thiên địa, không thể mở rộng thêm được nữa. Chỉ còn một chút nữa là có thể ngộ ra công pháp của cảnh giới phá hư. Hứa Viêm âm thầm than thở tiếc nuối. Cuối cùng vẫn không thể ngộ ra hoàn toàn được công pháp cảnh giới phá hư, nhưng chỉ còn thêm chút ít nữa là có thể ngộ ra được, mất chút thời gian, sắp xếp cảm ngộ, ngộ ra một lần nữa, hẳn là có thể hiểu ra. Nên trở về thôi, thiên kiêu tranh đấu sắp diễn ra rồi. Hứa Viêm giơ tay, hai viên định hàng châu bay ra, một viên tiến vào trong hang động, một viên rơi vào trong lòng biển sâu hàng chục trượng ngoài hang động. Có định hàng châu định vị là không phải lo không tìm được hang động nữa. Rút lại hóa thân thần nguyên trong hang động, Hứa Viêm nhìn bốn phía, một mảnh đen ngòm, tầm nhìn bị che khuất, ngay cả thần ý cũng bị hạn chế. Bích Hải Hắc Đàm có một chút nguy hiểm, ngoài việc sẽ lạc đường, còn có một số thứ giống như tàn hồn. Chỉ là những thứ giống như tàn hồn này có chút đặc biệt, có một loại oán niệm, có ác ý mạnh, gặp sinh linh sẽ xông lên đánh tới. Hứa Viêm từng tận mắt chứng kiến một con hải thú bị một thứ kỳ quái giống như tàn hồn xé nát nuốt chửng, rất hung bạo và tàn nhẫn, dường như có mối thù sâu xa với hải thú. Cũng từng chặt giết một thứ giống như tàn hồn, Hứa Viêm vẫn chưa hiểu được chúng thực sự được hình thành như thế nào. Động hải chu bắn ra, chiếu sáng cả một vùng biển đen ngòm. Hứa Viêm vận dụng Độn Hải Chu, bắt đầu rời khỏi Bích Hải Hắc Đàm. Hứa Viêm vừa mới rời khỏi hang động bỗng động, một thứ giống như con mắt mờ ảo xuất hiện trong bóng tối, nhìn ra bên ngoài hang động. Ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, sao lại một mảnh đen ngòm, cái gì cũng không nhìn thấy, nháy mắt một cái, dường như cố sức nhìn ra ngoài hang động, mà thiên địa pháp tắc bị nâng mở, trong nháy mắt lại bắt đầu rung chuyển, bắt đầu ép vào hang động. Hang động dập dềnh, theo từng nhịp ép chặt, con mắt trong hang động đã tan biến. Hứa Viêm vận dụng Độn Hải Chu, đã đến ngoại vi Bích Hải Hắc Đàm, hắn bỗng quay đầu nhìn lại, lộ ra vẻ kinh ngạc, vừa rồi Bích Hải Hắc Đàm có vẻ hơi nhộn nhạo, mờ mờ cảm nhận được sức mạnh rung chuyển của thiên địa pháp tắc, nhưng chỉ trong khoảnh khắc rồi tan biến. Thôi bỏ đi, trở về Thập Bát Châu đi. Hứa Viêm lắc đầu, đè nén tâm trạng muốn quay lại xem ra sao. Độn Hải Chu vọt lên khỏi mặt biển, hóa thành một vệt sáng màu xanh lơ tan biến giữa thiên địa, còn Bích Hải Hắc Đàm thì giống như trước, không có gì thay đổi. Tuy nhiên, hang động bí ẩn kia lại một lần nữa nới rộng một cách chậm rãi. Hồng Châu, thiên kiêu tề tựu, các cường giả nhiều vô kể tại linh vực tề tựu, không giống như trước, cuộc tranh đấu giữa các thiên kiêu của Linh Tông, lần này vì sự xuất hiện từ trên trời rơi xuống của Vạn Thế Minh nên các thiên kiêu tán tu khắp thiên hạ cũng tham gia, truyền khắp linh vực. Gần như đều là sự kiện võ đạo náo nhiệt mà ai cũng biết. Tuy nhiên, kể cả là sự kiện náo nhiệt như vậy, các võ giả bên ngoài Hồng Châu muốn đến xem, thì tối thiểu cũng phải có thực lực luyện thần thiên nhân. Bằng không, chỉ riêng việc đi một chặng đường dài. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.